Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Phong Ninh muốn ở Lận Tử Ngộ rời đi khi vì hắn tiễn đưa. Phong Dễ chính là nghe được cái này tình huống, vì thế chạy tới Vinh Thành cửa thành chờ đợi, Phong Ninh đem Lận Tử Ngộ đưa lên xe. Còn cho hắn tặng một ít nhân sâm mật ong, nhân sâm mật ong khan hiếm thật sự. Phong Ninh chính mình đều luyến tiếc ăn, chủ yếu cũng không có yêu cầu dùng tới nhân sâm mật ong địa phương. Nhân sâm mật ong ăn có thể bổ sung một ít tiêu hao dị năng cùng tinh thần lực. Nghĩ đến Lận Tử Ngộ ra ngoài nhiệm vụ khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, lúc này mới tặng hắn một ít, tốt xấu Lận Tử Ngộ cho hắn được rồi như vậy nhiều phương tiện. Không tiễn điểm đồ vật có chút không thể nào nói nổi. Phong Dễ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng đám người thấy được vây quanh chung Phong Ninh. Càng xem càng cảm thấy cái này Phong Ninh cùng chính mình kia cùng cha khác mẹ ca tương tự, Phong Dễ. Ánh mắt quá mãnh liệt, Phong Ninh tinh thần lực nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Hắn theo ánh mắt nơi phương hướng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Phong Ninh đột nhiên nhếch môi, giống như ác quỷ quỷ dị mà cười cười. Dùng khẩu hình nói ra một câu, Phong Dễ nguyên bản liền trong lòng có quỷ. Nhìn đến Phong Ninh tươi cười quái dị cảm thấy cả người phát mao. Còn có Phong Ninh không tiếng động nói ra câu nói kia. Buổi tối ta tới tìm ngươi, Phong Ninh kỳ thật này trận có chút bận rộn. Cơ hồ đều mau đã quên chính mình còn có như vậy cái yêu cầu chiếu cố, đệ đệ cùng mấy cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, lại không nghĩ chính mình sắp quên đi nhân vật trọng yếu. Cư nhiên chủ động lắc lư đến chính mình trước mặt tới, nếu Phong Dễ đối hắn như vậy chú ý. Hắn cũng ngượng ngùng không đáp lại, à, còn có thời gian tới nơi này xem náo nhiệt. Xem ra hắn vẫn là làm Phong Dễ này nhóm người quá an nhàn, tiễn đi Lận Tử Ngộ. Phong Ninh tính tính thời gian, khoảng cách chính mình rời đi cũng không dư thừa đã bao lâu. Vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay cho chính mình đệ đệ các bằng hữu đưa cái tiểu lễ vật thời gian thực. Mau liền tới rồi ban đêm, rạng sáng 12 giờ, tới rồi thời gian này điểm. Đại đa số cư dân đều tiến vào giấc ngủ trạng thái. Phong Dễ lại trợn tròn mắt không có thể ngủ, Phong Ninh ban ngày khẩu hình khoa tay múa chân ra câu. Kia, buổi tối ta tới tìm ngươi, còn khắc ở hắn trong đầu vô pháp bài trừ. Chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, bên cạnh thật giống như đang đứng một người. Não bổ ra loại này hình ảnh sau, hắn liền càng không dám đi vào giấc ngủ, theo thời gian đẩy. Trên đường phố truyền đến thanh âm càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có thể ngẫu nhiên có thể nghe được chiếc xe xử quá tiếng vang, Phong Dễ nguyên bản còn kiên trì trợn tròn hai mắt cũng có chút chống đỡ không được. Trở nên càng ngày càng trầm trọng. Mấy chỉ ong mật ở trong đêm đen phi hành, tránh đi các khả năng xuất hiện ở thành thị trung camera, thành phố này chứa đầy theo dõi. Nhưng tuyệt đối không đến mức có thể theo dõi mỗi một loại sinh vật hoạt động quỹ đạo ở Phong Ninh. Thao tác hạ, hai chỉ ong được tránh thoát sở hữu theo dõi. Từ cửa sổ tiến vào Phong Dễ tân chỗ ở, Phong Dễ liền ở mơ màng sắp ngủ bên cạnh. Lại đột nhiên giống như nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương. Căng chặt cảm xúc được đến giảm bớt. Hoàn toàn mà lâm vào giấc ngủ bên trong, Phong Dễ ngủ lúc sau. Tựa hồ nghe tới rồi mép giường tới lui lui tiếng bước chân. Một chút đánh ở hắn căng chặt thần kinh thượng, tiếng bước chân đi rồi trong chốc lát. Phong Dễ lại giống như nghe được có người ở kêu tên của hắn. Thanh âm quen thuộc đến làm người run sợ. Mà khi hắn cẩn thận đi nghe khi, lại cảm thấy phân biệt không ra đến tột cùng là cái nào người quen thanh âm, liền tại đây loại quỷ. Dị tiếng vang bên trong, Phong Dễ vượt qua một cái gian nan ban đêm. Ngày thứ hai lên khi, sắc mặt nhìn đều tiêu tụy rất nhiều. Tầm mắt còn có chút tinh thần vô dụng, Phong Dễ hỏi trên bàn cơm những người khác đêm qua có hay không nghe được cái gì kỳ quái tiếng bước chân. La Nam Việt cùng Dư Sáng Tỏ đều nói không có. Chỉ có Lục Thác lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười. Làm Phong Dễ cảm thấy không thoải mái, hắn đời này xuôi gió xuôi nước quán. Đương nhiên liền không vui Lục Thác hiện tại loại này châm chọc biểu tình, nhưng niệm ở Lục Thác hiện tại tinh thần thượng có chút vấn đề, hắn nhưng thật ra Tưởng Khai cùng cái bệnh tâm thần so đo cái gì đâu. Phong Dễ ngày hôm qua cả đêm không ngủ an ổn, Phong Ninh kỳ thật cũng không nhường một tấc. Tuy rằng đi chỉnh cổ Phong Dễ sự ong mật, nhưng hắn rốt cuộc không phải quá yên tâm, ngầm thời khắc cùng chính mình khống chế ong mật câu thông. Miễn cho bọn họ gặp được vấn đề khi tìm không thấy chính mình, Phong Ninh so Phong Dễ tốt ưu thế ở chỗ hắn có thể ban ngày ngủ. Phong Dễ ban ngày lại muốn đi theo đi ra ngoài công tác, cũng may hắn phía trước bận rộn sự tình, phần lớn đã ổn định xuống dưới. Ban ngày liền tính không làm việc cũng sẽ không thế nào, tới rồi ngày hôm sau buổi tối. Hai chị ong mật lại lần nữa lẻn vào Phong Dễ sở trụ phòng. Phong Dễ từ lúc bắt đầu chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng kêu to thanh phát triển đến sau, lại đôi mắt có thể hơi hơi mở một cái phùng, chỉ là trước mắt hình ảnh không quá rõ ràng. Có thể nhìn đến mép giường một bóng người qua lại đi lại, hợp với hai cái buổi tối vô pháp ngủ, Phong Dễ tinh thần trạng thái trở nên rất kém cỏi. Ngẫu nhiên đứng đều có thể ngủ, La Nam Việt nhìn đến hắn có chút tiều tụy mà khuôn mặt, không khỏi có chút đau lòng. A Dịch, ngươi nơi nào không thoải mái? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Buổi tối không ngủ hảo sao? Phong Dễ sờ sờ chính mình bởi vì giấc ngủ không đủ mà trở nên có chút thô ráp mặt. Hai ngày này luôn làm ác mộng, rõ ràng ngủ cả đêm, lại cùng không ngủ giống nhau vây, như vậy đi xuống đều không được. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. La Nam Việt trực tiếp lôi kéo người đi bệnh viện, bác sĩ khai dược. Phong Dễ buổi tối ăn có thể yên giấc dược sau an tâm nằm xuống, đáng tiếc dược vật cũng không thể làm tình huống của hắn có điều cải thiện. Vào lúc ban đêm hắn mở bừng mắt sau, trước mắt lại là một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. Nam nhân nâng lên tay không ngừng ở trên mặt hắn phiến cái tát. Phong Dễ cảm giác chính mình trên mặt nóng rát đau, tưởng kêu cứu, yết hầu lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Phong Dễ liền như vậy bị người phiến cả đêm cái tát. Thẳng đến hừng đông, Phong Dễ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm gương. Chẳng qua trên mặt hắn trừ bỏ giày đặc quầng thâm mắt ở ngoài, cũng không có bàn tay dấu vết, chỉ là trong mộng cái loại này bị người phiến cái tát đau đớn lại giống như chưa từng rút đi, rồi lại giống chính mình ảo giác. La Nam Việt nhìn Phong Dễ hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp trạng thái một trận đau lòng, vì thế ở buổi tối thời điểm, Phong Dễ làm La Nam Việt tới cùng chính mình ngủ, ở đây trừ bỏ Dư Sáng tỏ có chút không cao hứng ở ngoài, cũng không có gì có thể phản đối địa phương. La Nam Việt thậm chí hoài nghi này có phải hay không Phong Dễ muốn cùng chính mình càng gần một bước lấy cớ, đêm đó hai người ngủ một cái giường thượng. Ong mật nhóm lại cấp La Nam Việt chế tạo một cái chính mình ở an ổn ngủ ảo giác, Phong Dễ nơi đó trải qua ảo cảnh liền phải muôn màu muôn vẻ rất nhiều, hắn trong mộng cái kia tổng ở mép giường đi tới đi lui, bóng người không thấy, Phong Dễ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau mở mắt, lại thấy được bên cạnh ngủ La Nam Việt từ trên giường ngồi dậy, sau đó dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn vẫn không nhúc nhích. Phong Dễ vẫn như cũ là vô pháp mở miệng nói chuyện trạng thái, chỉ có thể mở to mắt thấy La Nam Việt từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy trong một góc một thanh thiết chùy. La Nam Việt trong tay nắm thiết chùy, hắn ánh mắt tựa như lúc trước trơ mắt nhìn Phong Ninh bị đánh gãy tay chân giống nhau lạnh nhạt, tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua không cẩn thận ngủ làm mộng, mơ thấy ta viết xong rồi đổi mới tuyên bố. Hôm nay buổi sáng thật sự cho rằng ta đã đổi mới, kết quả phát hiện còn không có phát ra đi. Chương 91. Trước mặt La Nam Việt mặt bộ dữ tợn, vung lên thiết chùy nện ở Phong Dễ cẳng chân thượng, đau đớn làm Phong Dễ toát ra một thân mồ hôi lạnh, lại không cách nào ra tiếng. La Nam Việt chờ hắn thân thể đau đớn rằng co sau một lúc, lại hung hăng một thiết chùy tạp đi xuống, một chùy tiếp theo một chùy. La Nam Việt trên mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn đáng sợ, thân thể xương cốt bị một tấc tấc đánh gãy, cái loại này đau đớn thập phần chân thật. Phong Dễ cảm thấy này tuyệt đối không có khả năng là nằm mơ. Nếu đây là nằm mơ, chính mình lại như thế nào sẽ cảm giác được đến đau đâu. Phong dễ vô luận như thế nào ở trong lòng cầu cứu đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng từ lúc bắt đầu đau đớn, khó nhịn đến chết lặng. Cuối cùng trong lòng toàn dư lại sợ hãi, đã trải qua một lần thân thể xương cốt bị tạp toái thống khổ. Phong dễ ở mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là đem La Nam Việt đá xuống giường. Đem trong tầm tay xem tới được đồ vật ném tới La Nam Việt trên người, La Nam Việt ở chính mình bị đá xuống giường trước tiên liền thanh tỉnh lại đây. Ngay sau đó các loại đồ vật hướng trên người tạp khi trực tiếp đem hắn tạp ngốc, Phong dễ một bên thét chói tai một bên bắt lấy trước mắt có thể nhìn đến. Tất cả đồ vật đều ném đi ra ngoài, Phong dễ ở hoảng sợ hạ. Hoàn toàn không có khống chế lực đạo. La Nam Việt ở không có phòng bị dưới. Không biết bị cái gì bén nhọn vật phẩm tạp tới rồi đâu. Máu tươi theo gương mặt chảy xuống dưới, A Dịch. Ngươi làm sao vậy? Là ta. La Nam Việt sau khi tỉnh lại vội vàng bắt lấy Phong dễ tay, Phong dễ giãy giụa một hồi lâu. Mới bị khống chế xuống dưới, Phong dễ phát hiện chính mình tay chân xương cốt đều còn hoàn hảo sau. Mới ý thức được chính mình khả năng chỉ là lại làm mộng, dư sáng tỏ nhìn đến La Nam Việt bị thương. Biết được đây là Phong dễ làm ác mộng nổi điên dẫn tới lúc sau. Không nhịn xuống lại đối hắn châm chọc mỉa mai một đốn, mấy ngày kế tiếp buổi tối. Phong dễ lại liên tục làm ác mộng, ngay từ đầu mơ thấy La Nam Việt tạp đoạn hắn tay chân. Rồi sau đó lại mơ thấy dư sáng tỏ rút cạn hắn sinh mệnh lực. Phong dễ đối mặt hai cái đồng đội khi đều trở nên cảnh giác lên, Phong dễ trở nên mẫn cảm đa nghi. Làm các đồng đội cũng cảm thấy không thắng này phiền, nguyên bản đối Phong dễ có hảo cảm La Nam Việt. Ở đã trải qua bị Mạc Danh công kích sau, cũng đối hắn trở nên không kiên nhẫn lên, đặc biệt là trường kỳ giấc ngủ không đủ Phong dễ sắc mặt. Nan kham. Nguyên bản cũng chỉ có thể tính thanh tú mặt bởi vì thần sắc mất tinh thần. Có vẻ càng giống nhau. Nếu không phải hắn dị năng là chữa khỏi dị năng. Tránh cho đậu đậu cùng sắc mặt phát hoáng. Phỏng chừng bộ dáng sẽ càng xấu. La Nam Việt chuyển biến thái độ tắc làm Phong dễ càng thêm hoài nghi. Bởi vậy trở thành một cái tuần hoàn ác tính. Phong Ninh thông qua ong mật thấy được bọn họ dần dần. Ác liệt quan hệ. Lại cho bọn hắn bỏ thêm một phen hỏa, vào lúc ban đêm Phong dễ lại lần nữa mơ thấy La Nam Việt cầm thiết chùy tới tạp chính mình. Chẳng qua sự tình tiến hành đến một nửa, La Nam Việt mặt liền vặn vẹo lên, biến thành Phong Ninh quá khứ mặt, Phong dễ nguyên bản cũng không tin tưởng quỷ quái. Nhưng gần nhất luôn là không ngừng làm ác mộng, ở tinh thần cực độ căng chặt trạng thái hạ, người là không có đủ lý trí. Làm hắn không thể không hoài nghi có phải hay không Phong Ninh thật sự trở về báo thù, La Nam Việt. Dư sáng tỏ cùng Phong dễ quan hệ biến kém sau. Mâu thuẫn dần dần kịch liệt. Phong dễ thậm chí một sửa phía trước mềm yếu dễ nói chuyện. Cùng hai người đã xảy ra vài lần khắc khẩu, ở bọn họ khắc khẩu qua đi. Phong Ninh đêm đó thượng ba người đều tiến cử ảo giác bên trong, Phong Ninh tự mình biến thành ong. Mật tới xem náo nhiệt. Cũng coi như là cho bọn họ mặt mũi, trong ảo giác ba người thấy được bất đồng hình ảnh. Cơ hồ đều là đối phương đuổi theo chính mình muốn đánh muốn sát. Hình ảnh có chút huyết tinh, mắt thấy sắc trời sắp lượng xuống dưới. Phong Ninh thu hồi ảo giác hiệu quả, trốn ở góc phòng nhìn nguyên bản một cây thằng thượng ba người. Ở thanh tỉnh sau trên mặt biểu tình khác nhau, rồi lại cực nhanh mà che giấu lên, ngóng trông lòng mang quỷ thai nữ nhân. Dối trá làm ra vẻ mà duy trì mặt ngoài thân cận. Phong Ninh trong lòng liền cảm thấy ghê tởm, không có nhìn đến chó cắn chó. Phong Ninh cũng không có tiếp tục đãi đi xuống hứng thú. Từ cửa sổ trốn đi, vào lúc ban đêm. Phong Ninh lại tới nữa, Phong dễ ở ảo cảnh lại thấy được Phong Ninh trước kia mặt, mặc kệ là dư sáng. Tỏ vẫn là La Nam Việt. Bọn họ Chu Minh biểu tình đều ở vặn vẹo sau biến thành Phong Ninh trước kia mặt, Phong Ninh đi bước. Một tới gần Phong dễ, sắp tới đem tiếp cận. Phong Ninh chống đỡ thân thể xương cốt đột nhiên như là đứt gãy giống nhau. Đã không có chống đỡ, Phong Ninh thân thể đột nhiên sụp xuống. Lấy một cái quỷ dị tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Giống điều sâu lông giống nhau chiều Phong dễ nơi phương hướng di động, Phong Ninh mặt bộ dữ tợn. Đáng sợ, trong miệng chỉ trích hỏi, vì cái gì muốn giết ta? Ta vất vả nuôi lớn ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vô pháp đạt được nghỉ ngơi. Chung quanh đồng đội quan hệ càng ngày càng kém. Ác mộng quấn thân. Nghi thần nghi quỷ. Gần nhất sở hữu trải qua đang ở đi bước một đêm phong dễ bước điên. Trước mắt hình ảnh càng là kích. Thích hắn yếu ớt cảm quan. Phong dễ lập tức phủ nhận nói. Không phải ta giết ngươi. Đều là Dư Sáng Tỏ cùng La Nam Việt bọn họ. Chủ ý đều là bọn họ ra. Cũng là bọn họ giết ngươi. Không liên quan chuyện của ta. Ta lúc ấy hôn mê. Căn bản không biết tình. Phong Ninh đối lập không có bất luận cái gì dù sao. Chỉ là không ngừng lặp lại. Vì cái gì muốn giết ta. Phong dễ còn ở nơi đó trốn tránh trách nhiệm. Đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Dư Sáng Tỏ Lục Thác còn có La Nam Việt trên người. Mắt thấy Phong Ninh đã mấp máy đến trước mặt. Phong dễ giật giật thân thể. Phát hiện chính mình đã không giống trước kia như vậy không thể nhúc nhích. Phát hiện chính mình có thể hoạt động sau. Hắn quỷ dị mà nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất đang ở mấp máy Phong Ninh. Tức khắc ác hướng gan biên sinh. Một chân đem người đá văng ra, bị đá ngã lăn. Phong Ninh tư thế thay đổi cái phương hướng. Từ nằm bò biến thành nằm, hắn mặt lại bắt đầu vặn vẹo. Từ trước kia Phong Ninh mặt biến thành hiện tại Phong Ninh mặt. Hết chương.